Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bó gối cố gắng đè nén sự kinh hãi. Mình bảo Lê đi gọi chú Mão và mẹ Thúy rồi ôm lấy cơ thể đang run bần bật của Thư mà trấn an. Bình tĩnh, chú Mão sắp đến rồi, mày cố gắng lên. Lần này Thư chỉ có đau đớn về thể xác chứ không bị mất đi hoàn toàn ý thức và hành vi như lúc đầu bị trúng ngải. Thư biết được những gì đang xảy ra với cơ thể mình, cảm thấy đau đớn chạy dọc khắp cơ thể, rát buốt chạy từ sống lưng lên hai vai, rồi từ bụng luồn lên ngực, rồi tấn công nơi cổ họng khô rát nóng như lửa đốt. Thư chỉ biết cắn chặt môi mà chịu đựng. Không cần đợi lâu, trong giây lát chú Mão và mẹ Thúy liền nhanh chóng chạy đến. Vừa nhìn thấy Thư, chú Mão đã vồn vã bảo: Lê, cháu mau đi lấy cái thau nhôm hôm trước chúng ta đã chuẩn bị sẵn tới đây, một lát nữa cháu Thư sẽ nôn độc trùng ra ngoài. Mẹ Thúy lo lắng, khuôn mặt tái xanh khi trực tiếp chứng kiến những gì đã xảy ra trên người Thư. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hỏi: Con cảm thấy thế nào? Có ổn không? Thư khẽ mấp máy hai môi, cố gắng lấy hơi trả lời: Con chịu được. Mẹ Thúy gật đầu và hai hàng mi đã bắt đầu ẩm ướt. Chú Mão liền vẽ tiếp một lá bùa rồi đốt thành tro hòa vào nước đưa mình cho Thư uống. Mặt chú sắc lạnh lắc đầu nói: Đúng là quá tàn nhẫn, vô nhân tính. Nó độc hơn cả tôi nghĩ. Mẹ Thúy trong giây phút thất thần hoảng loạn liền lập tức hỏi: Ý anh là sao? Không lẽ không thể giải được? Không phải. Ý tôi muốn nói là những con trùng độc kia rất mạnh. Nó đang vẫy vùng và cố chống lại bùa và thuốc của tôi. Nhưng độc đến mấy thì ta không thể nào thắng tránh. Từ vừa uống lá bùa đó xong, tức khắc mặt mày đỏ ửng, cơ thể nóng ran đến mức mình ngồi sát Thư mà còn cảm thấy hơi nóng lan tỏa bám lên người mình. Thư mở to hai mắt, môi mím chặt, cố gắng gồng người lên chịu đựng những cơn đau đang tiếp tục hành hạ. Những con sinh vật kia đang bò thật nhanh, lăn tăn và sôi sục dưới lớp da tím tái của Thư. Tập trung kéo hết xuống vùng bụng rồi từ từ lặn dần, lặn dần. Bà Thư bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Mình vội đưa cái thau lại gần thì Thư đã kịp nôn ra. Ban đầu là máu tươi, sau đó là những thứ lồn nhồn như những con rắn con đủ màu sắc, rồi tiếp đến là những thứ chất nhầy tựa như những con giun đất đang nhoi trong bùn. Đó là chỉ ví dụ như thế, chứ thật ra nhìn những sinh vật đó chưa ai thấy qua bao giờ. Ôi! Mình hốt hoảng đến mức muốn quăng cả cái thau mà bỏ chạy. Cô và Lê phải quay mặt đi chẳng dám nhìn. Chú Mão thì chắc là không cảm thấy lạ lẫm gì với mấy cảnh này. Nét mặt tỉnh bơ thản nhiên. Còn mẹ Thúy thì khỏi phải nói, có khác gì hai cô con gái. Chú Mão tiến lại gần, dùng cổ tay đập mạnh vào lưng Thư một cái. Lập tức cô nôn ra sạch đến không còn gì để nôn nữa. Sau đó thì chú Mão bắt đầu lấy một lá bùa khác, niệm vài câu thần chú, rồi bật lửa đốt nó ném vào cái thau bẩn kia. Liền lập tức những sinh vật đang ẩm ướt nhầy nhụa đó bốc cháy và bị thiêu rụi ra thành tro một cách kỳ lạ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Xong rồi, tất cả đã giải xong. Bây giờ mọi người có thể đi ngủ rồi. Sáng mai chúng ta sẽ lăn trứng gà lần nữa. Nếu lòng đỏ trứng gà không còn chuyển màu thì đã hóa giải hết hoàn toàn. Chú vừa nói vừa đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi đã rịn ra ở trán. Chắc là khi chú làm phép cũng hao tổn nguyên khí lắm. Cuối cùng thời khắc khó khăn cũng đã qua. Đêm nay mọi người xem ra mới có được một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, tờ mở sáng, mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng Thư. Một rổ trứng gà nóng hổi đã được luộc xong. Hôm nay nhìn Thư có vẻ khá hơn nhiều, nét mặt cũng hồng hào và tươi tắn hơn mọi khi. Mọi người lại tiến hành thủ tục quen thuộc. Quả thật, đúng như chú Mão nói, không có một quả trứng nào đổi màu nữa. Ba cô gái cùng ôm nhau mà vừa mừng vừa tủi. Mẹ Thúy mừng đến rưng rưng hai mắt, miệng khẽ cười nói: Đội ơn trời Phật, cuối cùng con tôi cũng tai qua nạn khỏi. Thư cũng xúc động nhìn mọi người với ánh mắt rơm rơm nước đầy sự cảm kích. Con cảm ơn mẹ, cháu cảm ơn chú Mão. Tao cảm ơn Minh và Lê, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng con chiến đấu giành giật sự sống trong những ngày qua. Chú Mão liền cười tươi bảo: Không có việc gì đâu cháu, việc của chú mà. Khỏe rồi thì cố gắng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu nhé. Dạ. Liền sau đó mọi người vui vẻ kéo xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net